Chương 515, hương sóng đáy quần đảo náo động. Thánh địa mạ gì dòi cảng, một con thuyền to lớn quân hạm đình ở lại nơi đó, lúc này dãi bèn, mắt diêu hâu, đỏ phở lạ mì ngộ cùng với bờ lạch bờ tứ người cũng đã lên tới trên thuyền, xem bộ dáng là không có một muốn rời đi. Đương nhiên, hiện tại đang quyết định lưu lại cũng không phải là bọn họ thực sự muốn phải giúp hải quân ngăn cản hải tặc, cho dù là đến hải quân buồn bộ mã lâm phật nhiều, nếu như bọn họ muốn đi. Như vậy với thực lực của bọn họ cũng là tuyệt đối có thể lén lén lút lút chạy đi. Cho nên bốn người này thành thật như vậy đồng ý đi trước Mã Lâm Phật làm nhiều mặt ngoài võ thuật ở đại. Duy nhất một cái có thể trợ giúp hải quân ước đoán cũng chỉ có đỏ phở làm mì ngộ chẳng qua đó là một không lợi lộc không dậy sớm ra hỏa. Nhất định sẽ hướng biển quân cùng với thế giới chính phủ yêu cầu một ít chỗ tốt. Đương nhiên, đối với cái này chút yêu nguyệt cũng không có hứng thú, chỉ là trong đầu hơi suy tư một chút. Sau đó sẽ cùng hạn cọc cùng đi thượng quân hạm, còn như những thứ khác đội thuyền, sẽ vẫn bỏ neo ở chỗ này có chuyên môn nhân viên chính phủ bao nuôi, các thứ chuyện kết thúc lại mang đi. Hơn nữa yêu nguyệt cùng hạn cọc bên này, trên bong thuyền tổng cộng là 6 người, phân biệt ở 6 cái vị trí, rất hiển nhiên thất vũ hải trong lúc đó là không có chút nào đoàn kết có thể nói. Duy nhất cùng yêu nguyệt quan hệ không tệ dái bẹn lúc này cũng là gương mặt quấn quýt đang suy nghĩ nửa tháng sau sự tình. Đó đích xác là một cái rất khó làm ra tuyển trạch, cái này thậm chí đem quyết định hắn cùng với ngư nhân đảo tương lai vận mệnh. Nếu như hắn tuyển trạch trợ giúp dâu bạc lời nói, như vậy nếu như dâu bạc hải tặc đoàn thắng lợi còn dễ nói, cho dù là tự mình vứt bỏ vương dưới thân phận của thất vũ hải, nhưng chỉ cần ngư nhân đảo vẫn còn ở dâu bạc hải tặc đoàn che chở phía dưới như vậy hẳn là liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu như dâu bạc hải tặc đoàn nếu như thất bại hoặc là xuất hiện khác tình huống ngoài ý muốn, như vậy tự mình lại mất đi vương dưới thân phận của thất vũ hải, kia đối với ngư nhân đảo sẽ là mang đến tai nạn. Cho nên giải bèn lần này đứng thành hàng rất trọng yếu, đến tột cùng là đứng ở hải quân bên này vẫn là đứng ở hải tặc bên kia. Còn như ba người khác, mắt diêu hâu, vỡ lạch vỡ cùng với đỏ phở làm mỉ ngố bọn họ sẽ không có giải bèn như vậy quân quyết. Ước đoán trước khi tới trong lòng của bọn họ cũng đã có quyết định. Một đường không nói chuyện, mạ gì giỏi khoảng cách Mã Lâm Phật nhiều bản thân liền cũng không tính xa. Ở hơn nữa cái này hải quân quân hạm tốc độ tương đối nhanh, cho nên vẹn vẹn dùng thời gian 2 tiếng cũng đã đến Mã Lâm Phật nhiều mà vừa mới vào Mã Lâm Phật nhiều cảng tổng quân trên hạm đi xuống thời điểm. Liền thấy đại tướng rèn lộ ạ vẻ cũng mang theo một đôi hải quân vội vã rời đi, xem ra tựa hồ là có chuyện nghiêm trọng gì phát sinh. Có thể làm cho hải quân đại tướng hành động, tựa hồ cũng chỉ có loại chuyện đó. Thuận tay đem một cái hải quân cho cả lại, rèn lộ ạ vẽ đại tướng cái này là muốn đi làm cái gì hải quân nguyên bản còn gương mặt không nhịn được thần sắc, chẳng qua lại nhìn thấy lan người của hắn là yêu nguyệt sau đó, lập tức chuyển hoán một bộ cung kính biểu tình, sau đó đi một cái chào theo nghi thức quân đội. Mới vừa nhận được tin tức, có người ở hương sóng đáy quần đảo tập kích thiên long người. Cho nên mới phải làm cho rèn lộ ạ vẽ đại sắp xuất động sau khi nói xong, cái này hải quân chứng kiến yêu nguyệt một bộ trầm tư răng rớp, sau đó liền tự mình theo đội ngũ ly khai. Ha ha ha, vậy mà sẽ có người tập kích thiên long người, không biết là ai lớn gan như vậy, tựa hồ ngoại trừ mười mấy năm trước chuyện kia ở ngoài sẽ không có qua đêm. Đỏ phở là mỉ ngộ một trận cười ha ha, yêu nguyệt bên cạnh hẳn có thân thể run rẩy một cái. Nàng tự nhiên biết đỏ phở là mì ngộ nói mười mấy năm trước sự tình là chỉ cái gì. Đương nhiên, lần này đỏ phở là mì ngộ thật đúng là vô tâm, hắn cũng không phải là nhằm vào Hàn Quốc, dù sao hắn cũng không biết Hàn Quốc sẽ ở mười mấy năm trước lần kia nô lệ náo động trong. Mà yêu nguyệt lại nhớ tới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra chuyện lần này phải là mũ rơm tiểu tử gây nên, cho dù là không có đường phi, mũ rơm tiểu tử đoàn người vẫn như trước không phải tỉnh du lịch đăng. Quay đầu nhìn Hàn Quốc, ta rời đi trước xuống. Sau khi nói xong, yêu nguyệt trực tiếp bay lên dựng lên, hướng về hương sóng đáy quần đảo phương hướng đi. Yêu nguyệt ly khai ngoại trừ Hàn Quốc lo lắng ở ngoài, những người khác đều là một bộ thần sắc hâm mộ, ngoại trừ ước ao yêu nguyệt tự do năng lực phi hành ở ngoài, còn ước ao nhân gia có thể ở nơi này hải quân buồn bộ tới lui tự nhiên, dù sao nhân gia là hải quân trung tướng, không giống bọn họ vương dưới thất vũ hải phải bị ước thúc. Lại nói hương sóng đáy quần đảo bên này, lần này nổi loạn thật là mũ rơm đoàn người dẫn lên, ở hương sóng đáy quần đảo thượng an tĩnh nhẫn mại thời gian nửa tháng, cuối cùng vẫn là nhạ sai lầm, hơn nữa còn là nhiễu loạn lớn. tập kích Thiên Long người làm thế giới quý tộc, tuy là đám người kia không có bất kỳ thực lực, thế nhưng về mặt thân phận cũng không ai bằng. Một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều là trực tiếp tùy hải quân bổn bộ đại sắp xuất động, ở không có ai có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Mà tiểu như cùng tờ lần giống nhau, mũ rơm đoàn người bọn họ lần này chính là tập kích một gã Thiên Long người, không, chính xác mà nói chắc là đoàn thể hấu đả, hơn nữa còn là tờ lần chính là cái kia Thiên Long người, xem ra thật là một đôi hoang gia. Cuối cùng dĩ nhiên chính là đại sắp xuất động. Rén lộ ạ vẹ thu được có người tập kích Thiên Long nhân tin tức về sau liền hỏa tốc chạy tới hương sóng đáy quần đảo, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đương nhiên, mọi người không biết là, hôm nay xuất hiện ở hương sóng đáy quần đảo ngoại trừ rén lộ ạ vẹ ở ngoài, còn có bước hơi khỏi thế gian vương dưới thất vũ hải một trong bạ tổ lờ mẹ xì ẩn. Toàn bộ đảo nhỏ cũng bắt đầu náo động, cuối cùng thậm chí còn dây dưa ra minh vương dậy ối, thật có thể nói là có đủ kích thích. Mà hết thể này đều bị trên bầu trời yêu nguyệt để ở trong mắt. Hắn cũng không có định bán, mà là làm cho hết thể đều dựa theo tợ lần kịch tình tiếp tục tiến lên, chỉ có như vậy mình mới có thể tương khởi nắm giữ ở trong tay mình.